Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, huyên náo. Gia hồn này, tiêu diệt một cái vệ binh, còn lại bốn người còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Chết đi, đám vệ binh sững sờ, nhưng là Tesoro lại cũng không lãng phí cơ hội, bước xa đột tiến. Mặc dù cũng không có chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, huy kiếm cũng chỉ là ỷ vào thể lực lãng phí, nhưng là khi dễ mấy cái đồng dạng chỉ có thể coi là được là thể trạng cường tráng hơn nữa còn chưa kịp cầm vũ khí lên đám vệ binh, một kiếm chém ngã một cái vệ binh. Mặc dù không biết thần đại nhân đối với mình làm cái gì, nhưng là lúc này Tesoro cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Hết thảy chung quanh đều nhìn rõ tại tâm. Đối thủ động tác hắn nhất thanh nhị sở. Mặc dù đồng dạng đều là người bình thường, nhưng là có thần viện trợ đằng sau, Tesoro tuyệt không cho là mình sẽ chết. Chính mình, thế nhưng là thần cử chi a. Phảng phất biết trước đồng dạng khom lưng, né tránh nhặt lên vũ khí một cái vệ binh trường thương đâm. Quỹ tích không khỏi quá mức rõ ràng. Công kích như vậy có thể làm bị thương ai? Tesoro thả người nhảy lên. Trường kiếm đã đâm vào vệ binh trong bụng. Tiện tay lôi kéo. Còn tại nhúc nhích nội tạng nương theo lấy vệ binh kêu thảm đổ xuống mà ra. Hỗn đàn, người đến cùng là mặt khác hai cái vệ binh đồng dạng đã cầm lên vũ khí. Một người cầm súng kíp, một người cầm kiếm bổ tới. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Làm cái gì? Tesoro cũng không thèm nhìn hắn. Thân thể một bên, thoải mái mà tránh đi đối phương bổ chém. Chân trái nhẹ nhàng mất tự do một cái. Khuỷu tay tại vệ binh trên lưng nhẹ nhàng chống đỡ một chút. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, vệ binh trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Lăn ra ngoài thật xa, bất quá là phản kháng a. Giống giận, Tesoro hướng phía giơ súng lên vệ binh phóng đi. Gia hỏa này mới là nguy hiểm lớn nhất, ngươi không được qua đây a. Liên tục bị giết chết ba đồng bọn, nhưng là gần trong gang tấc trong binh doanh ngủ say các đồng bạn lại như cũ không có phản ứng. Mà bây giờ, hung thủ hướng phía chính mình lao đến. Hốt hoảng vệ binh bóp lấy cò súng, viên đạn vỡ ra không khí, trực tiếp đính vào cứng rắn trong vách tường. Viên đạn cũng né tránh được sao? Tesoro trên mặt là hưng phấn ửng hồng. Tốc độ của hắn đương nhiên không có viên đạn nhanh, nhưng là đối thủ sẽ hướng phía nơi đó nổ súng hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Chết, một kiếm đâm vào đối phương trong lòng. Một cước đá văng còn tại giãy giụa lấy thân thể. Tesoro lập tức quay đầu lại. Hắn cũng sẽ không quên. Còn có một cái vệ binh tại. Kêu thảm. Thánh địa chưa từng có chiến tranh. Có thể cười đùa khảo vấn nô lệ vệ binh lúc này lại giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng thét chói. Tai vang lên chạy vào một bên binh doanh ký túc xá. Mau tỉnh lại a, địch tập. Đây rốt cuộc là, vệ binh cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất máu tươi hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Ác tâm mùi máu tươi hắn thế mà cho tới bây giờ mới nghe được. Tình huống như thế nào a? Phốp, mũi kiếm từ ngực xuyên qua mà ra. Vệ binh muốn quay đầu, nhưng là phía sau lưng lại trúng vào trùng điệp một cước. Cả người bổ nhào tiến vào trong biển máu. Hô hô làm được. Thật làm được, Tesoro thở hồng hộc, chọc lấy kiếm liếm môi một cái. Thần đại nhân, ta tiêu diệt bọn hắn. Tại kích động cái gì sao? Tesoro, đây mới là vừa mới bắt đầu. Suy nghĩ thật kỹ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể chạy ra Mariezoa? Tesoro nghe thấy được thần đại nhân nói như vậy. Khảo nghiệm còn không có kết thúc sao? Ta hiểu được. Tesoro gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía binh doanh túc xá trên tường. Cái kia treo một chuỗi chìa khóa, một người khẳng định là không được. Hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận, không biết muốn lan tràn đến địa phương nào. Ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy chỉ là hắc ám. Bị đánh thức, cũng không phải là một người. Rất nhiều người, bị chém giết thanh âm đánh thức. Nhưng là không có người nói chuyện. Không có người hiếu kỳ. Không ai, Kuma, hỏa diễm xua tán đi hắc ám. Cái nào đó khuôn mặt nam nhân giấu ở hỏa diễm đằng sau. Nhìn không rõ lắm, nhưng là hỏa diễm nhìn nhất thanh nhị sở. Là vì tự do mà tử đấu. Vẫn là bi ai yên lặng chết đi. Lựa chọn đi, mang đến ánh lửa người. Nói như vậy, blue blue blue blue, đen đen musi đang vang lên. Louis đứng tại nào đó tòa nhà công trình kiến trúc trên đỉnh. Ánh lửa chiếu sáng hắn dưới trường bào mặt nạ. Tiện tay kết nối, Louis, rời giường, zero thanh âm tương đương vội vàng. Zero, Louis rất dễ dàng ngụy trang thành một bộ vừa vặn tỉnh ngủ dáng vẻ. Thánh địa bị tập kích, các nô lệ bạo động. Zero thẳng thắn, gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Louis mặt không biểu tình bên trong miệng lại phát ra hoảng sợ tiếng hô. Để ngoại cần bộ xuất động, dẫn đầu thánh địa thủ vệ giải quyết hết các nô lệ. Zero ngữ tốc rất nhanh, minh bạch, nhưng là nội bộ bộ đâu? Louis hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Nội bộ bộ lực lượng hơn xa tại ngoại cần bộ mới đúng. Chúng ta không cách nào xuất động. Pangea Castle bên này cần chúng ta thủ hộ. Đây là các Gorose đại nhân vị trí. Mặt khác lực lượng cần bảo hộ Thiên Long Nhân đại nhân rút lui. Zero lời ít mà ý nhiều. Dạng này, hiểu rõ, ngoại cần bộ lập tức lên đường. Louis xem như minh bạch vì cái gì nguyên tắc bên trong mấy năm sau. Ngư nhân Fisher Tiger một người liền có thể tại Mariezoa hoành hành không sợ. Đại khái là gặp ngoại cần bộ đại quy mô nhiệm vụ thời điểm a. Thật có lỗi a, Tesoro, cần phải cố lên nha. Một chiếc điện thoại xuống, khổng lồ ngoại cần bộ bắt đầu chuyển động. Lúc này, hỏa diễm nương theo lấy sương mù đã chiếu sáng nửa bầu trời. Đây là thánh địa chưa bao giờ có cảnh tượng. Hassanisaba trưởng quan, đứng tại Thiên Long Nhân căn cứ lối vào. Mấy đạo thân ảnh bắn ra tin tức manh mối đến Louis bên người. Ngoại cần bộ đám đội trưởng đã đến. Bàn nhược, ngoan đồng, nhện còn có cái khác mấy cái trước đó làm nhiệm vụ. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Đi thôi, tất cả bạo loạn phân tử toàn bộ giải quyết. Không cách nào phán đoán tình huống đồng dạng trực tiếp xử quyết. Gặp được nội bộ bộ cứu trợ Thiên Long Nhân lời nói nhớ kỹ hỗ trợ. Louis cũng không quay đầu lại. Gorose đang nhìn. Vâng. Trăm miệng một lời hét to âm thanh. Trên trăm đạo thân ảnh từ Louis phía sau điểm xạ mà ra. Như vậy, ta cũng nên đánh ra. Louis hề nhẹ, ngẩng đầu. Âm âm. Trên bầu trời, lôi đình nổ vang. Ha ha. Tiện tay ném xuống trên người trường bào. Tháo xuống mặt nạ. Mặt bắt đầu hướng phía một phương hướng khác chuyển biến. Vèo, hắn lao vùn vụt mà ra. Hướng phía cảm ứng bên trong Tesoro phương hướng chạy như bay. Cũng không thể cứ như vậy để cái này thần cử chi cứ như vậy chết mất à. Thời gian trở lại hơi sớm một chút. Louis còn không có tiếp vào Zero điện thoại. Bạo động còn không có toàn diện nở hoa thời điểm. Tesoro giải phóng hắn chỗ cái kia một tòa chuồng ngựa nô lệ. Sau đó nói cho bọn hắn muốn chạy thoát lời nói liền lập tức tập kết đi phóng hỏa. Đi giải phóng càng nhiều nô lệ. Không phải vậy cứ như vậy mấy chục hơn trăm người tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Sau đó Tesoro chính mình lại xoay người đi một địa phương khác. Giác đấu trường, nguyên nhân là trong này đám gia hỏa. Tuyệt đối là nô lệ bên trong mạnh nhất một nhóm người. Đầu tiên hắn phải đối mặt là giác đấu trường bọn thủ vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.